Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 53 nhận nữ gian nan, màu đỏ tiểu thú, vị này tiểu ca, ta muốn hỏi một chút đào nguyên căn cứ như thế nào đi. Đã biết chính mình nữ nhi ở chỗ nào yêu cầu đang đợi thượng một tháng. Bạch Thạch tự giác chính mình chờ không được. Bị Bạch Thạch dò hỏi chính là một người tuổi trẻ tiểu tử. Cô nghi nhìn tròng trắng mắt Thạch. Đại ca, ngươi từ cái nào ngật đáp ra tới? Liền đào nguyên căn cứ cũng không biết. Ta, Bạch Thạch bị hắn xem thường một chút cũng không có sinh khí, ngược lại là tò mò. Đào nguyên căn cứ rất có danh tiếng. Nào biết Bạch Thạch lời này vừa nói ra, cơ hồ sở hữu qua đường người đều nhìn Bạch Thạch, lộ ra một tia khinh thường chi tình. Còn có hai người thậm chí nói thẳng ra tới, xem ra người này thật là từ cái nào ngật đắp ra tới. Cũng không phải là, liền đào nguyên căn cứ cũng không biết, phỏng chừng không phải nhân loại căn cứ nhân loại. Hai người vừa nói sau, không ít người đều bật cười. Ta xem ngươi lớn lên không tồi. Thật là, như thế nào như vậy không có kiến thức. Tiểu tử lắc đầu, ta nói cho ngươi đại thúc. Đào nguyên căn cứ chính là nhân loại căn cứ thánh địa. Ở nơi nào sở hữu hết thảy đều giống như mặt thế trước giống nhau. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có. Ngay cả mặt thế phía trước những cái đó kẹo gì đó. Nơi đó cũng có, không chỉ có như thế, đào nguyên căn cứ sản nghiệp, kia chính là trải rộng toàn nhân loại căn cứ. Bất quá nhắc nhở một chút, ngươi nếu là không có tinh hạch, cũng đừng tiến những cái đó mặt tiền cửa hàng, bởi vì đó là cao cấp nhân sĩ tiêu phí trình độ. Ngươi nhìn xem phải, nàng, như thế lợi hại, Bạch Thạch rất là kích động nhìn tiểu tử. Tiểu tử gãi đầu phát, tự nhận là Bạch Thạch nói nàng là nó, chỉ đó là đào nguyên căn cứ. Đương nhiên, ta nói cho ngươi, không chỉ có sản nghiệp kinh người, bọn họ đào nguyên căn cứ người cũng các đều là cao cường dị năng giả. Ngươi muốn đụng phải mang theo màu đen thẻ bài, dấu hiệu đào nguyên này hai chữ người, ngươi như ngàn vạn đừng tùy ý đắc tội bọn họ. Bênh vực người mình người, ta nhớ rõ lần trước có một cái từ huyền vụ căn cứ ra tới cường giả, không phục đào nguyên căn cứ người, sau lại còn cố ý tấu mấy cái so với hắn cấp bậc thấp. Kết quả, nói nơi này vội cúi đầu, lại lần nữa nhẹ giọng nói, nghe nói không chỉ có bị đào nguyên căn cứ tề tần đại nhân cấp tấu trở về. Lại còn có hủy hoại hắn dị năng, trở thành phế nhân. Ngươi nói huyền vụ căn cứ là địa phương nào? Kia chính là tuyệt đối cường giả thống trị địa phương, có thể so với trước kia xã hội phong kiến. Không có năng lực người chỉ có thể vì nô vì lệ. Có thể tưởng tượng người này về sau gặp qua bộ dáng gì sinh hoạt. Rốt cuộc hắn đắc tội chính là đào nguyên căn cứ. Liền tính là muốn dọn ra huyền vụ căn cứ, cũng phải nhìn có cái nào căn cứ dám thua. Đào nguyên căn cứ như thế lợi hại, các ngươi như thế nào sẽ phục bọn họ? Bạch Thạch có chút lo lắng động tác như vậy có thể hay không cấp chính mình nữ nhi mang đến không tốt ảnh hưởng. Nhưng là tưởng tượng, quản hắn cái gì không tốt ảnh hưởng. Về sau nếu là ai cấp khiêu chiến hắn nữ nhi, hắn liền tấu ai, phục, đương nhiên phục, nhân ra trước nay là không mừng đắc tội với người. Người không có việc gì càng muốn đắc tội với người ra làm gì. Này không phải không có chuyện tìm việc làm chi, biến thành cái dạng này cũng xứng đáng. Tiểu tử nói nơi này còn có chút lòng đầy căm phẫn. Ngươi còn không có nói cho ta đào nguyên căn cứ ở nơi nào. Ngươi, tiểu tử trên dưới tìm hiểu hạ Bạch Thạch. Ngươi đi đào nguyên căn cứ làm gì? tìm ta nữ nhi. Bạch Thạch nói này một câu tương đương tự hào. Ngươi có nữ nhi ở đào nguyên căn cứ. Tiểu tử xem Bạch Thạch ánh mắt nháy mắt không giống nhau. Nhưng là một giây liền nháy mắt kéo xuống mặt. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Nhân loại này căn cứ có bao nhiêu người đi đào nguyên căn cứ tìm người. Ta còn xem qua tìm người tôn tử. Kết quả đâu? Căn bản là nói dối thôi. Đều là chút tưởng sấn này tiến đào nguyên căn cứ người. Bạch Thạch nghe hắn nói có điểm đau đầu. Hắn thật là tới tìm chính mình nữ nhi. Nữ nhi của ta chính là Bạch Lâm. Phụt, chung quanh không ít xem náo nhiệt người đều lại lần nữa cười lên tiếng ơ mơ ni, thôi đi. Ai không biết đào nguyên căn cứ Bạch Lâm tiểu thư chỉ có một mẫu thân. Khi nào toát ra một cái phụ thân tới. Bất quá nhưng thật ra có không ít người muốn cưới Bạch Lâm tiểu thư mẫu thân. Đáng tiếc a, nhân gia Bạch Lâm tiểu thư mẫu thân cũng danh hoa có chủ. Lại quá 1-2 năm phỏng chừng muốn cùng đào nguyên căn cứ đại sư phụ Trịnh tiên sinh kết hôn. Ngươi a, tuy rằng lớn lên thực không tồi, nhưng là không diễn. Tiểu tử lắc đầu. Bạch Thạch rất là vô ngữ, hắn còn không phải là hỏi cái lộ, sau đó nhiều một câu miệng thôi, hắn như thế nào liền xả đến cái này mặt trên, bất quá nhìn mọi người bộ dáng, xem ra không chỉ có thực tôn trọng đào nguyên căn cứ, thậm chí đã tiềm thức đem đào nguyên căn cứ trở thành nhân loại căn cứ chung kiêu ngạo, khóe miệng nhếch lên một cái ôn hòa tươi cười. Đó là hắn cùng Nhu Nghiên nữ nhi, thân là phụ thân như thế nào có thể không kiêu ngạo. Vốn dĩ chờ hắn phản ứng tiểu tử, thấy được trên mặt hắn tươi cười, khó hiểu mê mang, thậm chí còn cảm thấy mâu thuẫn. Nha nha, nhân gia mẫu thân kết hôn quan ngươi đánh giám, ngươi dùng cười đến như thế tự hào cùng vui mừng sao? Chẳng lẽ Bạch Lâm tiểu thư mẫu thân kỳ thật mới là hắn nữ nhi? Tha thứ tiểu tử như thế tưởng. Ai làm hắn nói cuối cùng một câu thời điểm Bạch Thạch mới cười. Ngươi liền nói cho ta đào nguyên căn cứ ở nơi nào. Dù sao có phải hay không thật sự, chính bọn họ sẽ phán đoán. Đến, ta xem ngươi là không đâm đam tường không trở về thân. Tiểu tử nghe nói có chút bất đắc dĩ, hắn nguyện ý, hắn liền nói, dù sao người như vậy đến cuối cùng đều không có cái gì kết cục tốt. Chỉ là hắn mới vừa nói xong liền nhìn thấy vừa mới còn ở hắn trước mắt người chợt lóe liền. Không thấy, ngay sau đó vội bốn phía nhìn một lần, liên quan không chung đều nhìn thoáng qua, người chung quanh cũng giật mình nhìn một màn này. Hảo kỳ quái, không thấy, chẳng lẽ là cường giả chung cường giả? Khả năng, nếu là cái dạng này lời nói, kia khả năng thật là đi đào nguyên căn cứ tìm nữ nhi. Tiểu tử cũng nuốt nước miếng. Nếu như vậy, cao cường người là Bạch Lâm tiểu thư phụ thân. Nói nơi này người khác đều nhắm lại miệng. Trong lòng đều nghĩ đến quả thực chỉ có cường đạo hậu đại mới là cường đạo. Ta đi giết chút biến dị thú, hoặc là tang thi, thăng cấp, từ ta cũng cùng nhau, thưa thớt người không đến một phút đồng hồ liền tan. Lúc này Bạch Lâm ngồi ở thú thượng, sờ thú bóng loáng nhu thuật Bạch Mao. Thú à, vẫn là ngồi ngươi thoải mái à. Nhu ấm áp, lão đại, ngươi như vậy vừa nói tiểu kim sẽ không cao hứng. Tiểu kim nghe nói vội nói, ta vậy tuy rằng có chút đại, nhưng là thực hoạt, không lạc ngạnh người. Tiểu kim như cũ là như chiếc đũa giống nhau thật nhỏ, vãn ở Bạch Lâm trên cổ tay. Tiểu nhục điểu còn lại là ở Bạch Lâm ra thú túi tiền chung. Đồng thời trong túi mặt lót không ít bông, rất là ôn hòa gặp thoải mái. Hừ, ngươi thôi đi, nếu là mùa hè còn hảo, băng băng lương lương, còn có thể dùng ngươi tránh nóng. Nhưng là tới rồi mùa đông, lạnh băng đến xương. Uy, ngươi cái này thịt điểu. Ta không phải giả, ta là giao long, ta hiện tại là đông ấm hạ lạnh. Tiểu kim mạnh miệng nói, phụt một tiếng, một người nhị thú đều không tự giác bật cười. Ta nói chính là thật sự, các ngươi đừng như vậy được chứ. Tiểu kim buồn bực bỏ hạ bạch lâm thủ đoạn, sau đó rất là tức giận đứng ở độc giác thú bối trên người. Ngẩng cao đầu nhìn bọn hắn chằm chằm mà ni hành hành. Ở lòng ta tiểu kim chính là đông ấm hạ lạnh. Bạch lâm chính xác nói. Đồng thời sờ sờ đầu của nó lô. Tiểu kim thật là trước hết đi theo bạch lâm. Mặc kệ về sau có bao nhiêu biến dị thú lại đi theo nàng, tự nhiên là không thể thay thế tiểu kim địa. Vị giống như là lúc trước Âu Á giống nhau. Nàng giác sẽ đối xử tử tế bất luận cái gì biến dị thú, cũng sẽ lấy ra thiệt tình. Nhưng là này phân thiệt tình cũng có xa gần nặng nhẹ chi phân. Giống như là một cái sinh mấy cái hài tử mẫu thân. Trước hết sinh hạ đứa bé kia luôn là chiếm cứ hạng nhất vị trí. Nhưng là lại cũng không thể nói mặt khác hài tử nàng không thích. Tiểu Kim nghe được Bạch Lâm nói mới hì hì cười, lại lần nữa bò lên trên Bạch Lâm thủ đoạn. Nó kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm tiểu khẩn trương. Bởi vì hiện tại Bạch Lâm không hề có nó một con biến dị thú tiểu đệ. Hơn nữa nó cấp bậc không xem như tối cao, cho nên nó sợ hãi Bạch Lâm khinh thường nó. Nhưng là hiện tại sao? Nó yên tâm. Tiểu xảo long đầu nhẹ nhàng ma sát Bạch Lâm cánh tay. Bạch Lâm tự nhiên là có điều giác, vuốt ve hạ tiểu kim tâm, xem như ân ủi. Bất quá cũng đúng là bởi vì có mặt khác biến dị thú gia nhập, tiểu kim mới càng thêm sẽ không tịch mịch. Này không bằng này lâu đều không có ồn ào muốn vào không gian. Tiểu nhục điểu nhìn thấy tiểu kim bán manh, cũng không cam lòng lạc hậu cọ cọ Bạch Lâm một cái tay khác. Tỷ tỷ, đào nguyên căn cứ còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Lấy thú thú tốc độ, hẳn là muốn tới buổi chiều. Bạch Lâm mỉm cười nói, ngay sau đó nghĩ đến đều bay lâu như vậy. Này đó thú sùng nhưng đều còn không có ăn cái gì. Vì thế vội lấy ra một ít đồ vật ra tới. Đang ở lúc này cách đó không xa lại đây một bóng hình. Lừa dối một tiếng liền từ Bạch Lâm một người mấy thú bên người đi qua. Thứ gì? Là người có loại này tốc độ sao? Bạch Lâm giật mình nhìn kia trở thành một cái nhóc con sau đó hoàn toàn biến mất bóng dáng. Là người, một người, phi ở không trung thú thú tự nhiên là phải chú ý chung quanh tình huống. Ở không trung quán, cho nên liếc mắt một cái liền thấy được cái kia thân ảnh. Một người, Bạch Lâm còn không có nhìn thấy quá có người có thể đủ như vậy ở không trung phi hành. Phía trước nàng còn tưởng rằng là mang theo cái gì thú sủng. Người này hay không quá điếu, cũng may hắn không có gì ý xấu. Nếu không, thú thú chúng ta đi xuống, đi lục địa. Vì an toàn suy xét Bạch Lâm cuối cùng vẫn là quyết định đi lục địa. Thú thú mấy thú vừa nghe lập tức liền đã biết Bạch Lâm ý tưởng. Lúc sau vội bay đi xuống. Ngay sau đó biến thành một cái bàn tay đại manh sủng. Lão đại, chúng ta như vậy đi tới trở về muốn phí rất nhiều thời gian. Tiểu Kim lúc này nói. Bạch Lâm cũng nhìn hạ sắc trời. Không có việc gì, chúng ta bằng mau tốc độ, nhiều nhất ngày mai nhất định sẽ tới. Ân, ba con tiểu thú vội gật đầu, vì thế đi theo Bạch Lâm hướng đảo nguyên căn cứ phương hướng mà đi. Đang ở chúng nó rời đi không có rất xa, một cái màu trắng thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở chúng nó phía trước trời cao. Như thế nào không thấy? Nam tử thở hổn hển, vội nhắm mắt lại dò xét phụ cận một phen, như cũ không có nhìn đến. Nào biết đâu rằng Bạch Lâm không chỉ có chính mình mang theo màu đỏ cục đá, liên quan mấy chỉ tiểu thú cũng bị bách treo lên cục đá. Để ngừa vạn nhất, Bạch Thạch vừa mới phi quá nhanh lập tức không có phản ứng lại đây. Chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, phản hồi tới thời điểm nàng lại không thấy. Bạch Thạch ôn nhuận trên mặt mang theo một tia sốt ruột. Ngay sau đó cũng đi xuống, chuẩn bị từ lục địa tìm khởi. Hắn tin tưởng không trung tuyệt đối đã không có bọn họ. Không thể tưởng được chính mình nữ nhi thực thông minh, cũng rất có cảnh giác. Lúc này Bạch Lâm tự nhiên không biết chính mình lão cha tới tìm nàng. Nàng như cũ ở nhanh chóng lên đường. Buổi tối, Bạch Lâm cũng không có tiến căn cứ, mà là như cũ ở lên đường. Bất quá cũng may này một đường không có gặp được cái gì nguy hiểm. Ngày hôm sau sáng sớm mà ni lão đại, chúng ta mau về nhà. Tiểu Kim có chút nhảy nhót. Ân, về nhà, về nhà, về nhà. Tiểu Nhục Điểu xem như lần đầu tiên nghe được về nhà cái này từ. Cảm giác đã xa lạ lại có một cổ khó có thể miêu tả tâm tình. Dù sao ấm áp, làm người nghe kích động, vừa muốn khóc cảm giác. Lần này trở lại Đào Nguyên căn cứ lúc sau Bạch Lâm khả năng muốn hoàn toàn đem không gian thời gian, tốc độ chạy vận dụng lên. Nàng tuyệt đối đầy rất sở hữu phiền lòng sự tình, chuẩn bị thăng cấp, lại không biết từ đêm qua bắt đầu, liền có một cái màu trắng thân ảnh vẫn luôn đi theo nàng. Cái gọi là gần hương người khiếp, hình dung chính là lúc này Bạch Thạch tâm tình. Chẳng qua là nhìn đến Bạch Lâm một cái bóng dáng hắn liền nhận định nàng chính là chính mình nữ nhi. Chờ đến nhìn đến nàng khuôn mặt là lúc, lại kết hợp ký ức liền biết nàng phía trước nhất định là bị Nhu Nghiên cải tạo quá dung nhan. Bất quá hiện tại khôi phục chính mình bản thân dung mạo, lớn lên rất giống là mẫu thân của nàng, nhưng là lại so với mẫu thân của nàng còn muốn xinh đẹp. Hắn là kích động, muốn qua đi, rồi lại không dám. Nhớ tới ngân ấy năm, có lẽ ở nàng trong trí nhớ căn bản là không có chính mình cái này phụ thân tồn tại. Nàng sẽ tiếp thu đột nhiên xuất hiện phụ thân sao? Cho nên hắn chỉ có thể đi theo nàng, đứng xa xa nhìn nàng, thuận tiện cho nàng giải quyết phụ cận một ít tang thi hoặc là biến dị thú. Bạch Lâm nhìn kia cách một cái hồ nước tiểu đảo, cười đến ôn hòa, miêu gì, đại gia ta đã trở về. Ngay sau đó hướng về phía dưới nước hô, Bạch Tuộc, đi ra cho ta. Quả nhiên không đến 2 phút đồng hồ thời gian, một cái thật lớn thân ảnh trồi lên mặt nước, dầu bay loạn. Lúc này nó đã biểu hiện 19 cấp dị năng, nhìn Bạch Lâm rất là kích động, vừa định nói chuyện, không biết từ đâu tới đây một đạo uy năng, phụt một tiếng đánh vào nó trên người, ngay sau đó bắn khởi đại lượng bọt nước, hơn nữa còn bởi vậy ở trên mặt nước trượt thảo ra. Bạch Lâm ngơ ngác nhìn Bạch Tuộc ca kia thật lớn thân hình lập tức liền bay ra 100 mét ở ngoài. Đãi phản ứng lại đây thời điểm tràn ngập tức giận. Là ai? Cư nhiên dám ở nàng địa bàn đánh nàng miêu gì sủng vật. Không muốn sống nữa. Thanh âm cực lãnh, không biết là vị nào đại hiệp đến ta Đào Nguyên căn cứ địa bàn dương oai. Đồng thời đôi tay ấn ngo ngoe dục dịch 3 con tiểu thú. Bạch Thạch vừa nghe liền biết không xong. Hắn nào biết đâu rằng kia Bạch Tuộc cũng là các nàng thú sủng. Vừa mới hắn chỉ thấy được kia Bạch Tuộc cực đại, so chi Bạch Lâm lớn hơn mấy chục lần. Hơn nữa kia khổng lồ dâu nơi nơi bay loạn. Hắn sợ Bạch Lâm bị thương, cho nên mới phản xạ tính ra tay. Chính là hiện tại chính mình khuê nữ đều lên tiếng, Nếu là hắn ở không ra đi, phỏng chừng chính mình khuê nữ sẽ hận thượng chính mình. Bạch Lâm nhận thấy được phía sau bóng dáng, quay người lại, liền nhìn đến một cái ăn mặc một thân màu trắng trường y, lại còn có khoác tóc dài nam tử chậm rãi đi ra. Bạch Lâm vừa thấy đến cái này tạo hình, liền khóe miệng chịu chịu. Nếu là đặt ở kiếp trước nhất định sẽ có người nói, đây là chụp võ hiệp kịch người sao? Nhìn hắn gương mặt kia, thanh thanh tú tú, một đôi nhu hòa con ngươi lúc này mang theo một tia khiếp đảm. Khiếp đảm, ngay sau đó Bạch Lâm trầm xuống, nàng không cảm giác được hắn dị năng. Mị đôi mắt, vị này, tiên sinh, không biết ngươi vì sao phải như thế đối đãi đào nguyên căn cứ trông coi thú? Hoặc là đào nguyên căn cứ cùng ngươi có gì cừu hận? Bạch Thạch đây là lần đầu tiên chính diện tìm hiểu Bạch Lâm. Nhìn lúc này tản ra một cổ khí thế Bạch Lâm, tự hào cảm giác lại lần nữa từ tâm mà sinh. Phía trước sợ hãi cảm xúc đột nhiên đảo qua mà quang. Ôn nhuận cười, phía trước ta không biết này bạch tuộc là đào nguyên căn cứ trông coi thú. Cho rằng nó muốn công kích ngươi, cho nên mới ra tay. Bạch Lâm nhíu mày nhìn Bạch Thạch, ngay sau đó nhìn mắt lúc này đã ủy khuất thu nhỏ nổi tại bờ biển trong nước bạch tuộc. Nhìn dáng vẻ nó thật là không có đã chịu quá nặng thương. Ngay sau đó lại lần nữa nhìn tròng trắng mắt Thạch, nhìn hắn ôn nhu con người. Hắn ôn nhu không giống như là hàn dục, bên trong không có lãnh đạm, mà là thật sự ôn hòa. Không tự chủ được liền tin hắn nói, nguyên lai là như thế này. Chỉ là hy vọng ngươi về sau trợ giúp người thời điểm vẫn là hiểu biết một chút sự tình thật muốn. Lại nói, nghe Bạch Lâm nhắc nhở, Bạch Thạch lại lần nữa cười. Ân, hắn rất muốn đi qua đi nhìn chính mình nữ nhi, nhưng là rồi lại cảm thấy như vậy quá càn rỡ. Nàng nhất định sẽ không tiếp thu. Nếu vừa mới ngươi cũng là tưởng giúp ta, ta cũng ở chỗ này cảm ơn ngươi. Nói liền hướng tới Bạch Tuộc vẫy tay. Bạch Tuộc một kiện lập tức đem thân hình biến đại chút. Bạch Lâm một chân bước lên nó thân mình, chuẩn bị rời đi. Ngay sau đó thoáng nhìn, nàng cư nhiên thấy được Bạch Thạch trên mặt không tha. Ngay sau đó sừng sốt, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Không biết vị tiên sinh này tới đào nguyên căn cứ còn có chuyện sao? Ta, Bạch Thạch nhìn Bạch Lâm, cuối cùng như là đã hạ quyết tâm giống nhau. Chính mình sớm liền phải nhận nữ nhi, khó mang sợ nàng không tiếp thu cũng không dám nói. Hắn Bạch Thạch khi nào làm việc như vậy kéo dài? Ta tới tìm ta nữ nhi. A, Bạch Lâm đỡ chán, này nam tử, làm nửa ngày tới nhận thân, nhưng là Bạch Lâm ở trong đầu lọc một lần căn bản là không có tìm được phù hợp hắn điều kiện người. Người nữ nhi tên gọi là gì biết sao? Bạch Lâm, Bạch Thạch nói câu này dị thường kiên định, đồng thời bình tĩnh nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm trái tim nhảy dựng, nhìn nam tử nửa ngày, đột nhiên không có bất luận cái gì dấu hiệu mở miệng. Bạch Tuộc về nhà, Lâm Lâm, Bạch Thạch vừa nói liền lập tức nhìn đến Bạch Lâm rời đi thân ảnh. Trong mắt mang theo một tia bị thương, nàng, quả nhiên là đang trách hắn sao? Ba con tiểu thú tử nghe được kia nam tử nói lúc sau liền không ngừng ở Bạch Lâm cùng kia nam tử trên người ánh mắt bồi hồi. Tuy rằng không quá hiểu biết nhân loại, nhưng là lại cảm thấy Bạch Lâm cùng cái kia nam tử rất là giống nhau. Nơi này trừ bỏ đôi mắt thực hướng ở ngoài, sau đó chính là hai người trên người khí thế gặp ôn hòa hương vị. Nhưng là nhìn thấy Bạch Lâm bộ dáng, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chờ đến Bạch Lâm tới rồi trên bờ thời điểm hướng tới Bạch Tuộc vẫy vẫy tay. Nàng cũng không biết vì sao nghe nói Bạch Thạch nói sẽ có như vậy phản ứng. Cho tới bây giờ nàng còn không thể phản ứng lại đây. Nàng phía trước liền đã nghĩ tới, chính mình có mưu gì, có đại gia liền hảo, không cần phụ mẫu của chính mình. Chính là vừa mới nhìn đến chính mình xoay người qua đi kia nam tử trên mặt mang theo bi thương chi ý, làm nàng rất khó chịu. Chuyện này đừng cho trên đảo bất luận kẻ nào biết. Bạch Lâm trực tiếp công đạo ba con tiểu thú. Lão đại, vì cái gì? Chính mình phụ thân tìm tới không phải thực được chứ? Tiểu nhục điều ước gì chính mình mẫu thân cập phụ thân có thể tới tìm nó? Bạch Lâm lắc đầu, nhiều năm như vậy ta chỉ có mẫu thân. Nàng nói những lời này cũng không phải nói nàng bài xích chính mình thân sinh phụ thân hoặc là không tin Bạch Thạch nói. Đúng vậy, Bạch Thạch vừa nói sau nàng liền trực tiếp tin. Mà là nàng không biết nên cùng loại nào tâm tình đối mặt hắn. Rốt cuộc chính mình đối hắn đối bất luận cái gì sự tình đều không hiểu biết. Càng thêm không hiểu biết về sau sẽ có chuyện gì. Hiện tại nàng hàng đầu nhiệm vụ không phải nhận thân, mà là thăng cấp. Cái loại này kẻ yếu, vô năng cảm giác nàng không nghĩ lại thể hội. Nàng biết nam nhân kia rất mạnh, nhưng là nàng không nghĩ dựa bất luận cái gì người. Gì, này không phải Bạch Lâm tỷ tỷ sao? Đang ở lúc này một cái 17-18 tuổi tiểu tử khiêng một con thuyền, rõ ràng chuẩn bị ra đảo, nhưng là lập tức liền cảm thấy Bạch Lâm sắc mặt có chút không tốt, liền vội hỏi nói: Bạch Lâm tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Bạch Lâm vừa nhấc đầu nhìn đến đứa bé kia, lắc đầu: tỷ tỷ không có sự tình, ngươi muốn ra đảo? Tiểu tử vừa thấy vội gật đầu: ta cùng Trịnh sư phó nói, tháng này ta muốn đi ra ngoài rèn luyện đi. Tỷ tỷ khi nào trở về? Như thế nào không có nghe đại gia nói lên? Ta cũng là vừa mới trở về. Bạch Lâm ôn hòa nhìn hắn, ngay sau đó nhớ tới cái gì, đối với tiểu tử chỉ vào hồ nước đối diện thấy không rõ bờ biển: chờ hạ ngươi nếu là ở nơi nào thấy được một cái đại nhân, liền đối với hắn nói một lời. Tỷ tỷ nói cái gì? Tiểu tử nghiêng đầu, tuy rằng không biết đối diện có người nào, nhưng là nếu là Bạch Lâm nói, hắn liền không có chút nào hoài nghi, liền nói nơi này không có hắn nữ nhi, hắn nhận sai người, sau đó làm hắn rời đi đi. Bạch Lâm mỉm cười sờ sờ tiểu tử đầu: nga, nguyên lai lại là phản quan hệ, ta biết như thế nào làm, yên tâm, bao ở ta trên người. Tiểu tử vội gật đầu. Bạch Lâm mỉm cười, nhìn theo hắn ngồi thuyền nhỏ rời đi, phía sau Bạch Tuộc đẩy đưa, nhìn đối diện hồi lâu, lúc sau mới vỗ vỗ chính mình có chút cứng đờ mặt, hướng tới căn cứ chung mà đi. Dọc theo đường đi nghe được đều là đàm luận về Trịnh Trình Cống cùng Miêu Thúy Hoa sự tình. Bạch Lâm vốn dĩ có chút áp lực tâm tình vừa nghe cũng nháy mắt phóng nhẹ nhàng. Trịnh Trình Cống rốt cuộc ra tay, Miêu Thúy Hoa cũng coi như là có rơi xuống, chợt lóe liền trực tiếp về tới chính mình nơi ở. Lúc này office building như cũ như thường lui tới giống nhau náo nhiệt, nói nói cười cười, một mảnh bình thản, mà Miêu Thúy Hoa còn lại là ở làm cơm sáng. Khó được ở nhà Trịnh Trình Cống tự nhiên là hỗ trợ, cũng không biết hai người gặp sự tình gì, ngược lại càng thêm thông suốt. Bạch Lâm lúc này đứng ở cửa nhìn hai người hỗ động. Miêu Thúy Hoa lúc này đem xào tốt đồ ăn chuẩn bị mang sang đi, nháy mắt liền nhìn đến Bạch Lâm dựa vào cạnh cửa, hơn nữa khóe miệng còn mang theo tươi cười. A, Miêu Thúy Hoa rõ ràng là bị Bạch Lâm đột nhiên xuất hiện thân ảnh hoảng sợ. Ngươi đứa nhỏ này đã trở lại như thế nào không ra một chút thanh? Trịnh Trình Công lúc này cũng tẩy xong rồi, tay vỗ vỗ Miêu Thúy Hoa bả vai, xem như ân ủi nàng trấn kinh tâm tư, nhìn tròng trắng mắt Lâm, cuối cùng là đã trở lại, vừa vặn đuổi kịp bữa sáng. Bữa sáng không còn sớm, cơm ta đuổi không đuổi kịp không có quan hệ, mấu chốt là dọc theo đường đi nghe xong không ít người đàm luận một việc a. Ngay sau đó Bạch Lâm đi rồi vài bước, nhẹ nhàng hoàn thượng Miêu Thúy Hoa cánh tay, trêu đùa nói: "Sư phó a, ta còn không có chúc mừng ngươi a. Nghe nói ngươi chuyện tốt gần a." Miêu Thúy Hoa vừa nghe bất đắc dĩ nhìn lúc này Bạch Lâm, nhìn Trịnh Trình Công lúc này nếu khó được mặt đỏ, ôn hòa cười cười kéo hạ Bạch Lâm: "Ngươi đứa nhỏ này một hồi tới liền trêu chọc sư phụ ngươi. Nha nha nha, này còn không có gả cho, liền khuỷu tay quẹo ra ngoài." Bạch Lâm cười cười nhìn Miêu Thúy Hoa. Miêu Thúy Hoa vừa nghe sửng sốt, ngay sau đó trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Lâm, đem trong tay chén đặt ở tay nàng thượng, không biết muốn nói gì, chỉ có thể giả vờ sinh khí: "Được rồi được rồi, đã trở lại liền chạy nhanh ăn cơm đi, kêu đại tráng Âu Á bọn họ lại đây ăn." Bạch Lâm bất đắc dĩ bị đẩy đi ra ngoài: "Đã biết, cũng may ta đuổi đến trở về, nếu không thế nào cũng phải bỏ lỡ các ngươi hai người hôn lễ. Đứa nhỏ này, tất nhiên là bị ta chiều hư." Miêu Thúy Hoa mặt hơi hơi đỏ lên. Trịnh Trình Cống từ trước đến nay nghiêm túc, mặt cũng mang lên ôn hòa, gương mặt tươi cười: "Đi thôi, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài ăn cơm a." Miêu Thúy Hoa nghe nói cũng cười một cái, lúc sau liền cùng Trịnh Trình Cống đi ra ngoài. Nha, Tề Tần cùng Chu Tịch đã sớm đói bụng, cho nên lại đây ăn cơm. Nhìn đến Bạch Lâm sau dị thường giật mình: "Lão đại, ngươi rốt cuộc đã trở lại, khi nào trở về, đều không cùng chúng ta nói một chút." "Chính là, mỗi lần trở về đều cấp như vậy đại kinh hỉ." Chu Tịch chạy chậm đến Bạch Lâm bên người: "Lão đại, lão đại, chạy nhanh nói độc giác thú sự tình." "Đúng rồi, kêu ra độc giác thú cho ta triển lãm triển lãm, làm chúng ta khai xem mắt." Bạch Lâm bất đắc dĩ nhìn trước mắt sáng lấp lánh bốn con mắt: "Ta ở trên lầu liền nghe được Tề Tần quỷ tiếng kêu, Bạch Lâm tỷ thật sự đã trở lại." Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái nhỏ xinh thân ảnh lại đây: "Đúng là lá cây, Bạch Lâm tỷ, ngươi thật sự đã trở lại, độc giác thú có hay không mang về tới?" Cuối cùng xuống dưới đó là Âu Á, Vương Hiểu, Hà Đại Tráng, Tôn Lê, Tiếu Phong cùng mặt khác người: "Lão đại, đều xuống dưới, ta liền không cần đi kêu các ngươi." Bạch Lâm đối với bọn họ đều là cho một cái gương mặt tươi cười. Sau đó nhìn hạ chính mình túi tiền: "Thú thú, Tiểu Nhục đều ra tới nhận nhận người." Lúc này Tiểu Kim đã bay đến Âu Á trên người, cùng Âu Á hàn huyên lên. Tiểu Nhục điểu cùng thú thú vừa nghe vội ra Bạch Lâm túi tiền. Wow, lá cây vừa thấy lập tức đôi mắt tỏa sáng, một tay một cái bắt được Tiểu Nhục điểu cùng thú thú, ngay sau đó đặt ở chính mình trên mặt cọ cọ: "Hảo đáng yêu, uy, lá cây ngươi cũng quá bá đạo đi, chúng ta còn không có xem." Chu Tịch la to nói: "Chính là, lá cây, ngươi ở sằng bậy, ta kêu ngươi ba mẹ bắt được ngươi trở về." Tề Tần cũng kêu to. Vương Hiểu ấn chính mình gân xanh thẳng bạo đầu: "Các ngươi không phải đói bụng sao, không cần ăn cơm." Tề Tần vừa nghe bên trong đối với Vương Hiểu bán manh, xem Vương Hiểu càng thêm sinh khí, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem ra ngươi thật sự không đói bụng." "Đói, đương nhiên đói." Tề Tần vui cười vội đoan hảo bát cơm, nhưng là đôi mắt như cũ nhìn thú thú cùng Tiểu Nhục điểu. trong lòng hẹp toán, chính mình có phải hay không cũng muốn thu một con thú sủng. Bạch Lâm cùng mặt khác người lúc này đã ngồi xuống ở ăn cơm. Vĩnh viễn chỉ có như vậy trường hợp mới là nhất thích hợp người thả lỏng địa phương. Bạch Lâm nhìn Hòa Thuận vui vẻ một mảnh. Ngay sau đó trong đầu không biết vì sao dần hiện ra một cái cô tịch nam tử là thân ảnh. Sửng sốt, Bạch Lâm như thế nào lạp? Miêu Thúy Hoa tự nhiên là chú ý tới Bạch Lâm ánh mắt. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một kiện không vui sự tình. Nga, Miêu Thúy Hổ nghe nói cũng không có quá lo lắng. Gật đầu, nhanh lên ăn đi. Ăn xong đi nghỉ ngơi một chút. Thật là muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bạch Lâm trả lời nói. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngẫm lại, Bạch Thạch sự tình liền bị vứt chi sau đầu. Chờ đến cùng mọi người ôn chuyện lúc sau, đem độc giác thú sự tình nói một lần lúc sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lão đại, cái kia cảnh Tây Bắc là... Âu Á mỗi khi nhìn đến Bạch Lâm nói cảnh Tây Bắc tên này thời điểm, tuy rằng luôn là làm thấp đi hắn, nhưng là không khó nghe ra Bạch Lâm đối cảnh Tây Bắc có chút không giống nhau. Lánh đời gia tộc người, Bạch Lâm đánh ngáp, hảo sự tình cũng nói xong, ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Thú thú, tiểu nhục điểu muốn ở chỗ này chơi liền ở chỗ này chơi. Nhưng là một chút, không thể tùy ý phá hư nơi này bất cứ thứ gì. Yên tâm đi lão đại, tỷ tỷ, thú thú cùng tiểu nhục điểu lúc này còn ngốc tại lá cây bên người nghe lá cây giảng những người. Này loại căn cứ phát sinh sự tình, Bạch Lâm gật gật đầu, chờ đến trở lại phòng thời điểm liền trực tiếp tiến vào không gian. Ở không gian ngủ đã có thể ngủ sung túc. Nhưng là đối với bên ngoài thời gian cũng sẽ không trì hoãn quá nhiều. Chỉ là nàng gần nhất không gian nhìn xem đến không gian một mảnh hỗn loạn. Sợ tới mức Bạch Lâm chạy nhanh nhìn hạ chính mình hoa sen cùng ao chung màu lam trái cây. Còn hảo, mấy thứ này không có chuyện. Nhưng là nàng nhìn kia một mảnh đất trồng rau. Quả thực giống như là châu chấu quá cảnh thảm không đành lòng đánh cuộc. Còn có nơi xa một ít động vật, có còn ở tán loạn, có dầu dị ngơ ngác. Nơi xa hoa quả thụ, nàng liền không nói, hoa quả đều rải rác rơi xuống ở trên mặt đất. Không chỉ có như thế còn có rất nhiều dấu răng. Từ từ, dấu răng. Nơi này trừ bỏ tiểu kim cùng tiểu nhục điểu tiến vào qua sau, cũng không có mặt khác biến dị thú. Huống hồ nàng dưỡng những cái đó động vật căn bản là không có muốn ăn trái cây, hơn nữa vẫn là trên cây hoa quả. Mấy ngày nay nàng cũng không có làm tiểu kim cùng tiểu nhục điểu hoặc là thú thú tiến vào quá a. Chẳng lẽ không gian diễn sinh ra thứ gì? Ngay sau đó Bạch Lâm hướng không gian nhìn một phen, ngay sau đó sửng sốt, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy lúc này không gian giống như lại lớn không ít. Không gian bên ngoài vốn chính là trời xanh, thậm chí có thể chạm đến, nhưng là một chạm đến mặt trên liền nổi lên từng đạo sóng gợn, lúc sau không gian liền cũng sẽ chấn động. Bạch Lâm sờ qua một lần liền không dám đang sờ. Chờ đến nàng tới rồi thổ địa bên cạnh thời điểm sau này nhìn lại, thật là gia tăng rồi không ít. Nhưng là hiện tại Bạch Lâm chủ yếu nhiệm vụ đó là tìm được cái kia ở không gian quấy rối ra hỏa. Ngay sau đó tinh thần dị năng bắt đầu triển khai tìm tòi. Chính là một vòng xuống dưới cũng không có tìm được bất luận cái gì khả nghi chỗ. Không có khả năng, Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến, không tự giác liền đi tới cây ăn quả viên phía dưới. Tả hữu quan khán một phen, ngay sau đó liền cảm giác được chính mình đứng cây ăn quả mặt trên một trận rung động. Tiếp theo Bạch Lâm phản xạ tính duỗi ra tay liền tiếp được một viên bị cắn một nửa quả đào. Bạch Lâm phản xạ tính vừa nhấc đầu, ánh mắt có thể đạt được chỗ liền nhìn đến một cái thủy tinh màu đỏ thân ảnh. Bạch Lâm dùng sức sát sát đôi mắt, bởi vì chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là chờ đến nàng lại lần nữa xem thời điểm như cũ là một cái trường bốn con tiểu xảo giống như màu đỏ thủy tinh điêu khắc mà thành tiểu thú giống nhau. Có một viên tựa sư tử lại không nghĩ sư tử đầu tiểu thú. Lúc này đang ở liều mạng hái càng thêm đại quả đào. Ăn một cái ném một cái. Bạch Lâm đầy mặt hắc tuyến. Cuối cùng đôi tay nắm chặt. Gân xanh thẳng bảo. Dừng tay. Cùng ta lăn xuống tới. Đột nhiên này tới thanh âm làm cái kia đỏ rực bóng loáng tiểu thú sừng sốt. Ngốc ngốc hướng phía dưới nhìn lại. Liền nhìn đến một cái ăn mặc áo da thú nữ tử. Lạnh lùng nhìn chính mình. Ngay sau đó tiểu thú đem ôm ở hai chỉ móng vuốt chi gian trái cây trực tiếp ném xuống. Tiểu xảo thân ảnh nhảy liền trực tiếp nhảy vào Bạch Lâm trong lòng ngực. Hai chỉ vốn dĩ bóng loáng móng vuốt lập tức trường ra lợi chảo. Gắt gao câu lấy Bạch Lâm cổ áo. Đặt chính mình trượt xuống. Thủy tinh đầu cọ cọ Bạch Lâm cổ. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới. Lần này Bạch Lâm sừng sốt, trực tiếp đem ghé vào chính mình trên người tiểu thú một phen xả xuống dưới. Ngay sau đó càng thêm gần tìm hiểu cái này giống như chó con tử giống nhau tiểu thú. Nếu đặt ở mặt thế phía trước, hình dáng này một cái thuần màu đỏ thủy tinh tiểu thú. Nếu bất động, tất nhiên có thể đặt ở thủy tinh trong cửa hàng đương chấn điếm chi bảo thủy tinh điêu khắc phẩm. Trưng bày, vào tay trơn trượt, cư nhiên ôn ôn nhuận nhuận, chỉ là nhìn thực quen mắt a. Ngay sau đó hướng phía sau cách đó không xa màu đỏ tinh thạch sơn nhìn thoáng qua. Sau đó ôm tiểu thú, nâng lên cánh tay, đối với kia màu đỏ tinh thạch sơn, nha nha căn bản là làm một cái tài chất, khó trách nàng lúc ấy dùng tinh thần dị năng phát hiện không được. Màu đỏ tinh thạch thành tinh, không thích hợp, thực không thích hợp, vừa mới nó kêu chính mình gì tới, nhìn chằm chằm kia tiểu thú hồng lưu lưu, đôi mắt, có điểm như là mắt mèo, tinh oánh dịch thấu rất là xinh đẹp, nhưng là, ngươi là màu đỏ tinh thạch trở nên, ân, tiểu gia hỏa, vội gật đầu, Bạch Lâm nuốt hạ nước miếng, chỉ vào xa ra màu đỏ núi đá. Đó là ngươi sinh ra địa phương. Ân, tiểu gia hỏa điểm vui sướng đồng thời lập tức liền nhảy xuống Bạch Lâm tay. Sau đó nhảy dựng chạy tới màu đỏ tinh thạch sơn phía dưới. Nơi này là nhà của ta. Bạch Lâm cũng đi mau vài bước, hướng tới màu đỏ cục đá nhìn hồi lâu. Thật thành tinh. Ngay sau đó nhớ tới phía trước nhìn đến một ít cái gì tinh quái thư tịch. Ngươi nếu là ly nơi này sẽ chết. Tiểu gia hỏa khó hiểu nhìn Bạch Lâm. Ngay sau đó ngao ôm một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm màu đỏ tinh thạch. Nhìn Bạch Lâm giật mình ánh mắt, đắc ý cùng kiêu ngạo tận hiện. Nó rất sớm thời điểm liền đã có một chút trí linh. Tự nhiên là biết Bạch Lâm có bộ dáng gì thú sủng. Đương nhiên sẽ không. Ta bản thân đó là này tinh thạch người chế tạo. Chủ nhân ta lợi hại đi. Không chỉ có như thế nga. Ta còn sẽ rất nhiều đồ vật. Nói tiểu gia hỏa thân mình run lên nháy mắt liền biến mất ở Bạch Lâm trước mắt. Lúc sau lại chậm rãi lộ ra một cái đầu. Nhưng là thân mình lại biến mất không thấy. Đây là ẩn thân. Còn có nga. Nói lại run lên nháy mắt biến thành một viên quả đào. Còn tung tăng nhảy nhót. Đây là ngụy trang. Bạch Lâm trong mắt lóe kích động. Nha nha. Cũng may kia cây muốn màu đỏ cục đá vì chất dinh dưỡng. Nàng mới dọn về những cái đó cục đá. khoảng thời gian trước còn đang suy nghĩ nếu những cái đó cục đá đều bị thụ cấp hấp thu lúc sau. Nhưng đi nơi nào tìm cục đá a? Hơn nữa màu đỏ tinh thạch còn có che chắn tinh thần dị năng tra xét công năng. Đào Nguyên căn cứ khẳng định là phải dùng này màu đỏ cục đá. Nếu không tới một cái cao dị năng người, tinh thần dị năng một khi xuyên thấu qua kia tầng bảo hộ màng lúc sau, kia không phải đem căn cứ chung sở hữu sự tình đều nhìn cái đế hướng lên trời. Mấu chốt là cái này màu đỏ tinh thạch tiểu thú cấp chính mình kinh hỉ cũng quá nhiều đi. Mang lên nó bất luận cái gì tinh thần dị năng giả đều không thể phát hiện a. Nếu còn có thể đủ ẩn thân, ngụy trang, không biết mang lên nàng có thể hay không. Nếu có thể này nhưng tuyệt đối là giết người cướp của. Ở nhà lữ hành, hảo bảo bối a. Hết chương.